Chương 1168, tức giận Mục Thanh Trúc. Triêu Thiên không đem Mễ Tỷ đặt ở trong mắt, ở Ngọc Độc Tú trong dự liệu. Hiện tại Mễ Tỷ, đúng là không bị ngươi đặt ở trong mắt, nếu là này Mễ Tỷ chém giết mãng hoang bên trong một cái nào đó vị yêu thánh, cướp đoạt một vị yêu thánh toàn bộ gốc gác đây, thậm chí Mễ Tỷ chém giết mấy vị yêu thánh, cướp đoạt mấy vị yêu thánh gốc gác đây, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa hồ sen. Ngươi là nói năm, cái kia Mễ Tỷ số mệnh tất nhiên dâng lên đến một cái mức độ khó tin, chỉ là mãng hoang yêu thánh các thân kinh bách chiến, lấy Mễ Tỷ thực lực, lại há có thể tùy tiện tàn sát yêu thánh như lợn cẩu. Ngươi cho rằng Mễ Tỷ là ngươi sao? Triêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú, trợn tròn mắt. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, bản tọa đã bày xuống đại cục, Mễ Tỷ vào cục, các vị giáo tổ bây giờ xa vào với Côn Lôn núi bí ẩn bên trong, không thể tự kiềm chế, không cách nào phân tâm hắn cố. Này Mễ Tỷ số mệnh đột nhiên dâng lên, QNZ sẽ không có giáo tổ nhìn kỹ, đợi được này Mễ Tỷ dài đến gần đủ rồi, ngươi đang sử dụng thủ đoạn lôi đình đem chém giết, bản tọa lấy nghịch loạn khí thay ngươi che lấp thiên cơ. Chờ các vị giáo tổ từ Côn Lôn trong núi đi ra, chỉ biết là Mễ Tỷ chết rồi. Nhưng quyết không biết Mễ Tỷ là làm sao chết, thậm chí chuyện này QNZ có thể tìm một vị yêu thánh chịu oan ức, tuyệt đối không tra được ngươi Triêu Thiên trên đầu. Tê tiểu tử, ngươi khí phách càng lúc càng lớn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn Ngọc Độc Tú, Triêu Thiên lúc này trong nội tâm tuôn ra một luồng hết sức bất an, trong mắt bay lên một luồng khiếp đảm. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn Triêu Thiên, ngươi có làm hay không? Đường bản tọa đã bày sẵn, ngươi nếu như không làm, bản tọa lại đi tìm người khác. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc nhìn Triêu Thiên, chờ Triêu Thiên trả lời. Làm, tại sao không làm? Thịt mỡ đã đến bên mép, nếu như không ăn, há không phải người ngu? Triêu Thiên vô đuổi nói. Đã như vậy, vậy ngươi nhìn kỹ Mễ Tỷ đi, bản tọa còn có chuyện muốn bận điệu, liền không trộn đều. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi tiêu tan ở trong hư không, không gặp tung tích. Nhìn Ngọc Độc Tú rời đi, Triêu Thiên có tâm sự nhóm nó, nhưng chung quy là không dám có hành động. Theo cùng Ngọc Độc Tú tiếp xúc, Triêu Thiên lúc này càng thêm cảm giác được người này sâu không lường được, quả thực là một cái động không đáy, không người nào có thể nhìn thấu nội tình của hắn bố cục, thậm chí trong chư thiên không gặp chút nào manh mối. Trung vực, đại thần cổ thành trong biệt viện, một đạo tinh quang lấp lóe, Ngọc Độc Tú ở đại thần cổ thành bên trong hiển lộ tung tích. Đứng ở trong đình viện, chắp hai tay sau lưng, quan sát đờ ơ y chơ y sao, Ngọc Độc Tú khỏe miệng cười gằn, Càn Thiên á Càn Thiên, vọng ngươi tự xưng là vì là thông minh. Nhưng không hiểu được quý trọng trời ban, không công sai lầm một lần trở mình cơ hội này là chính ngươi tự tay đẩy ra ngoài, muốn bản tọa giúp ngươi hấp dẫn hỏa lực, ngươi đúng là tính toán khá lắm. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao lượn lờ, va nở nga nở tinh đấu chìm nổi, Ngọc Độc Tú nguyên thần trong nháy mắt chìm vào chư thiên tinh đấu hàm nghĩa bên trong, không thể tự kiềm chế. Đến, nơi này chính là đại thần cổ thành Mục Thanh Trúc cùng cái kia Mễ Tỷ ở đại thần cổ thành phủ thành chủ hạ xuống đám mây. Nơi này chính là đại thần cổ thành trước nhìn thấy cái kia tòa đài cao, chính là phong thần tế đan ở đi. Mễ Tỷ nhìn Mục Thanh Trúc nói. Mục Thanh Trúc gật gù, không sai, chính là phong thần tế đan ở. Này phong thần tế đan ở rất trọng yếu, đối với Càn Thiên, chín đại vô thượng tông môn, mãng hoang yêu thú tới nói, đều rất trọng yếu. Ngọc Độc Tú ở đâu? Mễ Tỷ quay đầu nhìn Mục Thanh Trúc, trong mắt một vệt ánh lửa chậm rãi chim nổi. Mỗi lần vừa nhắc tới Ngọc Độc Tú, Mễ Tỷ trong lòng lại như là có van nở ngan nở con kiến ở gặm nuốt nội tâm của chính mình, bị người cho biến hóa thành một con cóc ghẻ, đối với từ nhỏ đã mọi người vờn quanh Mễ Tỷ tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, nếu là không thể đem trận này tử tìm trở về, Mễ Tỷ thậm chí cũng không thể an tâm tu luyện, tâm thần đều khó mà thanh tịnh. Đạo huynh, Diệu Tú không đội vã, trước sau đều ở nơi nào, chạy không được, không bằng trước tiên đi đem trăm vạn quân sĩ độc tính cho mở ra, ngươi xem coi thế nào? Mục Thanh Trúc thương lượng giọng nói. Sau đó còn có cầu Mễ Tỷ hàng phục yêu thú kia, lúc này Mục Thanh Trúc tự nhiên là nói tờ nở lơ y hay. Nói thật, coi như là Mễ Tỷ không đến, Mục Thanh Trúc cu nở dê có lòng tin, chắc chắn hàng phục cái kia yêu thánh, chỉ là nếu Mễ Tỷ đến, đến rồi, có miễn phí sức lao động không cần, cái kia ha không phải người ngu. Nếu như có thể nói mấy câu là có thể khiến cho đi tiền tuyến liều mạng, Mục Thanh Trúc có lại vui không vì là đây. Cu nở dê tốt, cái kia độc tính tái phát, đã có mấy ngày, ở tiếp tục trì hoãn. Sợ là sẽ phải muốn đòi mạng, chờ chúng ta hàng phục yêu thú sau khi, lại đi tìm về bài Mễ Tỷ, trong mắt lập lòe cừu hận ánh sáng. Sau khi nói xong, Mục Thanh Trúc cùng Mễ Tỷ đi tới một chỗ giếng nước, đem cái kia tam quang thần thủy đổ vào từng tia một, sau đó quay về quanh thân chưa chúng độc binh lính nói, đem nước giếng cho mọi người dùng, tự nhiên có thể giải mở yêu độc. Các vị binh sĩ nghe nói lời ấy, không dám chống đối, dồn dập đứng dậy cầm vại nước, dơ lên nước giếng hướng về lớn trong doanh trại đi đến. Mục Thanh Trúc lấy một thùng nước, đi thôi, ta Thái Nguyên đạo các vị môn nhân còn chờ giải độc nhi. Đạo huynh Mễ Tỷ đột nhiên mở miệng. Hả, làm sao Mục Thanh Trúc động tác một trận? Này tam quang thần thủy đã có còn lại, không biết đến đạo huynh có thể hay không đem này còn lại tam quang thần thủy ta mượn dùng một chút. Mễ Tỷ nhìn Mục Thanh Trúc, trong mắt mang theo khẩn cầu vẻ. Mục Thanh Trúc nghe xong Mễ Tỷ, trong mắt lóe ra vẻ do dự, này tam quang thần thủy quý giá tính, chư thiên mọi người đều biết, Mục Thanh Trúc tự nhiên không muốn đem còn lại tam quang thần thủy cho Mễ Tỷ, nhưng này tam quang thần thủy vốn là thái đấu đạo, tựa hồ Mễ Tỷ lúc này đòi phải đi về, QNZ là bình thường. Mục Thanh Trúc do dự, tam quang thần thủy làm người chết sống lại, ẩn chứa vô tận sinh cơ, tu sĩ có tam quang thần thủy, tương đương với có cái mạng thứ hai, đang muốn mở miệng từ chối, sau một khắc trong mắt một đóa hắc liên lấp lóe, há mồm nhân tiện nói, tốt, chỉ là tam quang thần thủy, cầm chính là, này tam quang thần thủy vốn là thái đấu đạo. Nói Mục Thanh Trúc đã đem tam quang thần thủy bình ngọc nhưng hướng về phía Mễ Tỷ. Đạo huynh cao thượng, Mễ Tỷ tiếp nhận tam quang thần thủy, quay về Mục Thanh Trúc trịnh trọng thi lễ, trong lòng mừng như điên. Nhìn cái kia mừng như điên Mễ Tỷ, Mục Thanh Trúc lúc này con mắt khôi phục thanh minh, thật muốn ma nhờ mẹ rút ra chính mình một cái tát mạnh tử, làm sao liền trong lúc nhất thời đầu óc trở nên mơ màng, đem tam quang thần thủy cho đối phương đây. Mục Thanh Trúc miễn cưỡng nở nụ cười, đi thôi, chúng ta đi cứu ta Thái Nguyên đạo chúng vị đệ tử. Cái kia Mễ Tỷ nghe vậy lắc đầu một cái, đưa tay ra đỡ ơ ý ra bình ngọc cái nắp, một ngửa đầu, đem hết thể tam quang thần thủy trong nháy mắt uống cái không còn một ngống. Ai bốn, ai sáu, ngươi năm, Mục Thanh Trúc nhìn Mễ Tỷ, muốn nói cao ý gì, nhưng Mễ Tỷ động tác quá nhanh, căn bản là không cho hắn phản ứng thời gian. Đạo huynh tự đi thôi, bần đạo nuốt chửng tam quang thần thủy, muốn luyện hóa trong cơ thể tam quang thần thủy, chỉ cần bần đạo đem tam quang thần thủy luyện hóa vào pháp lực, ngày sau bình thường thương thế, có thể không làm gì được bần đạo. Bần đạo bằng có cái mạng thứ hai, chỉ cần không đem bần đạo ngũ mã phân thây, bần đạo trung quy là còn có thể sống sót. Mễ Tỷ đầy mặt mừng như điên, kia không để ý chút nào Mục Thanh Trúc biến thành màu đen khuôn mặt, kính xin đạo hữu vì ta tìm một gian sạch. Xê sân, bần đạo muốn luyện hóa tam quang thần thủy, miễn cho tam quang thần thủy bị thân thể hấp thu, uổng phí hết tam quang thần thủy thần lực. Mục Thanh Trúc giật giật môi, thân thể cứng ngắc chỉ xa xa một gian cung điện, đạo huynh tự đi thôi, bần đạo còn muốn đi cứu ta ra đồng môn, không thể phụ bồi. Không sao, không sao, cứu người quan trọng, cứu người quan trọng. Mễ Tỷ lúc này là mờ ơ mừng như điên bên trong, căn bản cũng không có phát hiện Mục Thanh Trúc dị dạng, xoay người liền hướng cung điện kia bay qua. Đùng. Nhìn thấy Mễ Tỷ đi xa, Mục Thanh Trúc ma nhờ mẹ quăng chính mình một cái tát. Mục Thanh Trúc ga Mục Thanh Trúc, ngươi đây là làm chuyện gì à, thời khắc mấu chốt ngươi đầu góc trở nên mơ màng, thật là đáng chết. Sau khi nói xong, nổi giận đùng đùng ôm thùng nước hướng về đại điện đi đến. Ngọc Độc Tú biệt viện. Ngọc Độc Tú lúc này trong tay cầm kéo, đang không ngừng tu bổ hoa hoa thảo thảo. Mễ Tỷ mặc dù là cái tiểu nhân vật, không bị bản tọa để vào trong mắt, nhưng có thể miễn đi xung đột, vẫn là miễn đi tốt, bản tọa cũng nên tìm một chỗ yên tĩnh, tế luyện trường sinh bất tử thần thuốc, còn có cái kia ca cờ loa y bảo vật, cũng phải bắt đầu tiến vào tế luyện trạng thái, màn lớn đã kéo dài, tất cả bố cục cũng đã bắt đầu lên sàn. Ngọc Độc Tú chậm rãi trừ một cây hoa cỏ chết héo cành lá, trong mắt xanh ngọc mầm tròn lưu chuyển, ở tại mi tâm chỗ một viên nóng ánh long lanh con mắt gấu. Kết thời gian sông dài, đánh cắp thời gian sức mạnh.